Chương 0494, quân vô cực điều kiện. Quân vô cực một mặt khó xử giang tay ra, ta nói qua, ta chỉ là một gã luyện dược sư, cũng không am hiểu y y thuật. Mặt nạ dưỡng da này mặc dù có chút hiệu quả, đáng tiếc còn chưa đủ lấy quý phi mặt. Muốn hoàn toàn chữa cho tốt quý phi mặt, bằng vào ta hiện tại trình độ, sợ là không thể ra sức. Triệu Linh Huyên nghe xong liền cấp bách, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể chữa cho tốt bản cung mặt, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra chính là chỉ cần bản cung có thể làm đến, đều có thể thỏa mãn ngươi. Triệu Linh Huyên âm thầm cắn răng, bất luận như thế nào, nàng trước hết chỉ tốt chính mình mặt mới được, chỉ có khôi phục dung mạo, nàng mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Quân vô cực mặt mũi tràn đầy khó xử, do dự một hồi lâu, nàng mới chần chờ nói ra, nếu là có thể nhìn thấy một chút y dị thuật cùng luyện dược tương quan điện tịch, ta ngược lại là có thể lâm thời học một ít. Triệu Linh Huyên hơi không kiên nhẫn, tiếp tục như vậy, mặt nàng phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Nàng nhịn không được hỏi, không thể tìm ngươi sư tôn sao? Ngươi sư tôn không phải Huyền Minh đồng mộ sao? Nàng khẳng định có biện pháp. Tha quân vô cực bất đắc dĩ giải thích nói, sư tôn tự nhiên có biện pháp, chỉ là ta lần này trước khi ra ngoài, sư tôn nàng lao nhân ra ra nghiêm lệnh, trừ phi là có người muốn gây bất lợi cho ta, nếu không quyết không thể hướng nàng xin giúp đỡ. Lần này là năng lực ta không đủ, coi như xin giúp đỡ sư tôn QNZ sẽ không trực tiếp nói cho ta biết đáp án, sẽ chỉ làm ta tự nghĩ biện pháp. Cái này sao có thể dạng này? Triệu Linh Huyên lập tức cấp bách, liền không có biện pháp khác sao? Không có. Quân vô cực lắc đầu, liếc qua Lâm Hạo Thiên, có lẽ, Lâm Dược Sư có thế có biện pháp, hắn dù sao cũng là ngũ giai luyện dược sư, có lẽ có thể càng mau trị tốt quý phi mặt. Triệu Linh Huyên nghe vậy, vô ý thức nhìn Lâm Hạo Thiên một chút. Lâm Hạo Thiên mặt tâm trầm, có chút xấu hổ. Hắn thật là ngũ giai luyện dược sư không giả, có thế thử vô số biện pháp đều không thể để cho Triệu Linh Huyên mặt được cải thiện. Kết quả cái này cơ tả vừa ra tay, Triệu Linh Huyên mặt lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Hắn quả thực đều muốn không đất dung thân, đáng chết này cơ tả, thế mà cái đó hũ không ra sách cái đó hũ, cố ý đem hắn liên lụy vào, nhưng hắn trên mặt vẫn là nói. Nếu là cơ công tử nguyện ý để cho ta tới nghiên cứu loại này mặt nạ dưỡng da, có lẽ ta có thể điều chế ra tốt hơn phối phương. Triệu Linh Huyên nghe vậy vui vẻ, vô ý thức nói ra, đã như vậy, cơ tả ngươi liền đem mặt nạ dưỡng da phối phương nói cho Lâm Dược Sư. A quân vô cực yên lặng dưới đáy lòng liếc mắt, muốn phối phương rất tốt. Nàng cố ý hỏi, Lâm Dược Sư muốn trong tay của ta phối phương? Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nói, ta cũng không phải thèm muốn ngươi một cái phối phương, chỉ là muốn mau chóng chữa cho tốt quý phi mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi liền một cái phối phương đều không nỡ? Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không có gì không nỡ, chỉ là Lâm Dược Sư chắc hẳn minh bạch, thiên hạ này, nhưng không có miễn phí phối phương. Lâm Hạo Thiên nhướng mày, ngươi muốn tiền luyện Dược Sư ở giữa sự tình, nói tiền liền tục khí. Quân vô cực mỉm cười, ta cũng không dám muốn Lâm Dược Sư tiền, chỉ cần một cái quyền hạn. Cái gì quyền hạn? Lâm Hạo Thiên nhíu mày hỏi. Trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Ta nghe nói, Thanh Vân Môn bên trong tàng kinh các chân quý vô số điển tịch, cho nên quân vô cực dừng một chút, nụ cười trên mặt sán lạn thêm vài phần, ta muốn tiến vào tàng kinh các nhìn qua. Lâm Hạo Thiên không hề nghĩ ngợi, vô ý thức liền cự tuyệt nói, điều đó không có khả năng, nếu để cho tiểu tử này vào tàng kinh các, chẳng phải là con chuột vào vại gạo.